Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Đánh ngang ba càng, lãnh tình tu ma hấp thu rất nhiều oan hồn, làm cho nó tu vi tăng vọt, chỉ là vừa vặn bị ta bị thương nặng sao? Trong cơ thể tu vi áp không được này đó bị nó hấp thu oan hồn. Này đó oan hồn đang ở điên cuồng phản phệ lãnh tình linh thể. Oán linh phóng xuất ra minh diễm, bị bỏng nó tàn phá không chịu nổi thân thể, còn như vậy đi xuống, lãnh tình sẽ bị này cổ phản phệ lực lượng thiêu hình thần câu diệt. Mà ta cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng thể chú đang ở một chút tới gần. Loại cảm giác này thực huyền diệu, tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, lại có thể rõ ràng cảm giác đến, chỉ cần ta xem này nó chết đi. Ở trong thân thể linh hồn sẽ tán cái dập nát, tinh toàn ngàn năm tu vi đều để ngăn không được thể chú uy lực. Thể chú một khi rơi xuống ta trên người, ta linh hồn như thế nhỏ yếu, phòng trường gió thổi qua cũng không biết hội tán đến người nào góc xó. Càng miễn bàn tụ linh, Tô Tử, ngươi không cứu ta, ngươi sẽ tán linh, chỉ bằng ngươi về điểm này tu vi, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ tụ linh. Mặc dù tụ linh, ngươi cũng là người chết, ngươi hài tử làm sao bây giờ? Lãnh tình một bên ở hỏa diễm giữa thống khổ khàn giọng gào thét. Uy hiếp ta, nó thân thể ở minh diễm trung kịch liệt giãy giụa dưới. Đều nhanh cũng bị tê nát, nó nói ra ta nhược điểm, ta tán linh, liền không có, vĩnh viễn tiêu thất, ta cục cưng còn nhỏ như vậy. Hắn không có mẫu thân, nên có bao nhiêu khổ sở a? Ta vòng quanh lãnh tình chu vi đi rồi một vòng, trong ánh mắt mặt mang xem kỹ, trong lòng bỗng nhiên có một loại buồn bã nhược thất cảm giác. Loại cảm giác này đến quỷ dị không hiểu, giống như này toàn bộ thiên địa vạn vật đều phải cách ta mà đi cảm giác uể oải du nhiên nhi sinh. Ta biết, là thể chú gan, hảo, ta có thể cứu ngươi, nhưng là ngươi phải cũng phát một cái cùng ta lúc trước phát giống nhau như đúc thể chú. Ngươi không thể thương ta cùng cục cưng, không thể thấy chết không cứu. Nếu không, chúng ta hai cái hôm nay liền đồng quy vu tận, ta bị lãnh tình dây dưa đã đủ. Nếu không mượn cơ hội này trừ bỏ này phiền toái, về sau trong cuộc sống, ta cũng sẽ bị nó tiếp tục ám hại. Giờ phút này không khỏi đem nghĩ ngang, cùng nó nói đến điều kiện, ta tin tưởng nó so với ta càng thêm tiếc mệnh. Nó còn muốn trả thù Tiểu Phụng Hoàng, trả thù Tô Mộ Phi đâu? Tô Tử, ta không tin ngươi có lá gan cùng ta đồng quy vu tận, lãnh tình bị hỏa thiêu trước liền còn lại. Nhất mảnh nhỏ linh còn tại đau khổ giãy giụa, ta thể chú cũng gần, ta trong cơ thể nhỏ đến từng cái tế bào, mỗi một cái phân tử đều có thể dự cảm đến thể chú tiến đến, mà cảm thấy mãnh liệt bất an. Ta lại nở nụ cười, miệt nhiên nói, ngươi không tin có thể thử xem a, ngươi điên rồi a, lãnh tình khí đòi mạng, lại chỉ có thể thấp giọng phát ra thệ chú, bởi vì, nó lại như vậy thiêu đi xuống. Không ra hai phút, linh thể liền sẽ vĩnh viễn trừ khử ở thế gian này thượng. Ở lãnh tình phát hoàn thệ chú sau, ta phản ứng cũng thực nhanh chóng. Màu trắng điểm sáng nhanh chóng phi phác đến lãnh tình trên người minh diễm phía trên. Đem minh diễm tát, làm minh diễm tát kia một lát kia, ta trong thân thể sở hữu bất an, trở thành hư không, áp bách ở ngực cái loại cảm giác này cũng là hơi hơi buông lòng. Ta thở ra một hơi, vuốt bụng, nhìn về phía Khương Nghiệp bà bà thời điểm, tâm tình phá lệ thất lạc, một trận cuồng phong thổi bay, cỏ lau lay động. Lãnh tình linh thể bỗng chốc liền biến mất ở tại này yên tĩnh đêm đen giữa. Ta nhặt lên nàng bình thường mang theo trên người pháp khí. Nhẹ nhàng quỳ rạp xuống Khương Nghiệp bà bà bên người. Trên mặt của nàng đã tái nhợt không có gì huyết sắc. Đục ngầu ánh mắt không có tiêu cự xem thế giới này. Ta nhẹ nhàng ở ánh mắt nàng thượng sờ soạng một chút. Nàng mới chậm rãi đụng thượng ánh mắt. Sư huynh, chúng ta. Trước đưa Khương Nghiệp bà trở về đi, ta thấp giọng cùng thần kiêu nói một câu. Ôm Khương Nghiệp bà vết máu loang lổ thi thể trở về. Chúng ta lúc trở về tảng sáng Thái Dương đã thăng đi lên. sao khai nhà gỗ môn. Khương Nghiệp bà con nhìn đến bản thân mẫu thân thi thể. Hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó, mới chậm rãi tiếp nhận vị này thương lão linh mối tử sau thi cốt. Tiến vào ngồi đi, cùng các ngươi cùng nhau kia bốn người đều ở nhà ta nghỉ ngơi, hắn có vẻ thật bình tĩnh. Tựa hồ không có gì quá lớn bi thương, chậm rãi quay đầu, thật cẩn thận đem Khương Nghiệp bà thi thể bỏ vào kia nguyên bản là cho Liễu Tố chuẩn bị liễu âm. Một quan tài, ta ở nhà bọn họ trước bàn cơm ngồi xuống, thần kiêu không có tọa, mà là đứng lại ta bên người, ánh mắt của hắn ở trong phòng nhìn quét một lần, nhìn đến đầu giường đè nặng kia trương màu vàng lá bùa. Thần sắc tài chậm rãi tường hòa xuống dưới. Tần Xuyên, là Tô Tử bọn họ đã trở lại sao? Làm cho bọn họ cùng nhau lưu lại ăn cái điểm tâm, Liễu Tố theo buồng trong đi ra. Nàng phía sau còn đi theo bốn gấu mèo mắt nhân, La Toàn, Lý Dương Minh, lái xe Lão Đồng, còn có giáo lãnh đạo. Vừa thấy chỉ biết, bọn họ bốn người cả đêm đều không ngủ, chen chúc tại một gian trong phòng mặt, phòng trừng đều ở thảo luận đêm qua chuyện đã xảy ra. Liễu Tô ánh mắt ngắm đến nàng lão công trên người vết máu. Lại nhìn thoáng qua trên người ta thuộc loại Khương Nghiệp bà vết máu. Chậm rãi đi đến quan tài biên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đổi. Thế nào trên người đều là huyết, xảy ra chuyện gì sao? Làm nàng cúi đầu nhìn đến quan tài chung, cái kia mặt xám như cho tàn. Cả người đã cương lãnh xuống dưới lão phụ nhân. Nước mắt một chút liền theo trong hốc mắt ngã nhào xuất ra. Lão công, bà nàng, nàng là vì cứu ta, ta vừa định thừa nhận sai lầm. Này Tần Xuyên chính là đánh ta mắng ta đều hảo. Khương Nghiệp bà thật là vì ta mà tử. Nhưng, ta trong lời nói bị này luôn luôn bộ dạng phục tùng xem chính mình mẫu thân nam tử đánh gãy. Kỳ thật ra mẫu đã sớm liệu đến có hôm nay. Nàng theo cùng kia quỷ vật hợp tác về sau, liền nói với ta, nàng biết chính mình mệnh không lâu hĩ. Đây là nàng từ nhỏ dạy ta thiên lý luân thường, đã chết coi như là một loại giải thoát đi. Ta nhìn hắn hơi hơi nâng lên đầu. Kia trong ánh mắt rõ ràng là bi thống, lại cực kỳ ôn hòa giấu đi, mặc dù Khương Nghiệp bà tử là vì quả luân hồi. Tử có lẽ là tốt nhất quy túc. Nhưng tổng cũng ngăn cản không xong, nàng thân bằng bạn tốt vì nàng thương tâm khổ sở, này cũng là nhân tính. Nam tử gắt cao ôm Liễu Tố, thấp giọng an ủi nàng, mẹ nàng giải thoát rồi, xem như kiện việc vui đâu, còn có này, muốn hoàn cho ngươi, ta đem Khương Nghiệp bà pháp khí giao cho nam tử trong tay. Trong ánh mắt hắn mặt sáng ngời, gắt cao nắm pháp khí. Quỳ gối Khương Nghiệp bà quan tài tiền, bi kêu một tiếng, mẹ, ta Tần Xuyên tại đây thế, ta sẽ hảo hảo kế thừa ngươi y bát, sẽ không cho ngươi này nhất mạch tuyệt hậu, trong phòng mặt khác kia bốn người cũng không biết. Đến cùng phát sinh cái gì, có chút kỳ quái nhìn về phía ta, giáo lãnh đạo lên tiếng, gừng bà đã chết sao? Vân, ở bờ sông đấu oán quỷ thời điểm đã chết. Các ngươi còn không tính toán trở về sao? Ta thấp giọng hỏi cái này vài người. Bọn họ trên mặt biểu cảm đều thực mỏi mệt. Lý Minh Dương nói, thượng đầu vừa mới phái người đến chờ đi kia chỉ phòng khám Lý Thạch Quan. Bất quá, các ngươi vẫn là muốn cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Không chỉ có là chặt đầu án sự tình, Cố Tinh Hà Tử, chỉ sợ cũng cấp cho ra giải thích hợp lý chuyện này. Chỉ sợ là ta cảm thấy tối đau đầu, muốn cùng mặt trên nhân giải thích, đến cùng vì sao Cố Tinh Hà hội chết đuối ở trong sông mặt. Là có thần quái sự kiện, vẫn là chính là đơn thuần trượt chân rơi xuống nước. Sư huynh, người nguyện ý thay ta trở về sao? Ta tưởng ở chỗ này chờ tinh toán. Hắn, nhưng ta ở chỗ này chờ hắn, ta là tạm thời không nghĩ đi. Trừ phi tinh toán đã trở lại. Hảo. Ta thay ngươi trở về, nhưng ngươi một người ở chỗ này chờ hắn, phải chú ý an toàn, thần kiêu một bộ không sợ phiền toái bộ dáng. Gật gật đầu đáp ứng rồi, giáo lãnh đạo nhưng là thực cơ trí, phát hiện ta sư huynh nguyện ý, lập tức nói, chúng ta đây cái này xuất phát đi, đợi chút, ta có chuyện, tưởng mời các người hỗ trợ, ta thấp giọng nói một câu. Sau đó dừng một chút, mới nói, bờ sông có cụ thi thể, là của ta đồng học Đồng Tư Kiệt, không có đầu, mặc giày thể thao thực áo gió. Tốt lắm, Timony của các ngươi nhân có thể hỗ trợ đưa trở về. Đem thi thể giao cho cha mẹ hắn sao? Bờ sông, có nhiều như vậy thi thể hài cốt, nếu không chỉ độc công đào, trụ thảo phản hoa, Đồng Tư Kiệt cha mẹ, chỉ sợ này cả đời, cũng không biết con trai của tự mình rơi xuống. Đây là ta duy nhất có thể làm. Lý Dương Minh coi như cho chúng ta mặt mũi. Sảng khoái đáp ứng rồi. Sau đó nhất mọi người quay trở về trên xe, từ lão Đồng lái xe đi trở về, Tần Xuyên một nhà tự cấp Khương Nghiệp bà làm tang sự. Lo trong lo ngoài xử lý, ta này ngoại nhân cũng không tốt ở trong phòng chướng mắt. Ở cửa thôn tìm vị trí ngồi xuống, trong lòng là thực phức tạp. Một buổi tối này, tinh toàn rời đi, phát sinh nhiều lắm biến cố. Khương Nghiệp bà đi rồi. Người nhà của nàng tự cấp nàng làm tang sự, con kế thừa nàng y bát, lãnh tình phát hạ trọng thề, vĩnh viễn đều không thể giết ta, cũng không thể thấy chết không cứu. Chúng ta hai cái xem như đánh ngang, ngồi ở đầu gió không lạnh sao? Đông lạnh hỏng rồi con ta, làm như thế nào? Ta ngơ ngác ngồi, đơn bạc mà lại cương lãnh thân mình bị phía sau đồng dạng âm lãnh thân mình ôm ni ta hơi hơi. Sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, là tinh toán, vẻ mặt mỏi mệt, ta ôm hắn lạnh lẽo cổ, nhỏ giọng hỏi hắn, xảy ra chuyện gì, nại nước sông OCV by Lovey Dayo, hết chương.